Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1908, kinh hỉ. Đốt cháy khét bên cạnh thi thể, một người mặc đồng dạng ăn mặc người nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay kiểm tra thi thể trên đất, qua mấy giây, người này tay phải nắm chặt, lập tức, vừa rồi chiến đấu tràng diện lại xuất hiện. Ô Hữu không có lập tức phát ra, mà là đem thời gian điểm tiếp tục sớm, thẳng đến thấy được Bì Ảnh Hí trốn ở một bên, mà Thiên Giang Nguyệt cố ý chế tạo chân phải vết thương lúc, mới chính thức phát ra. Thiên Giang Nguyệt, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tại cảm nhận được tiến hóa khoái cảm về sau, hắn có chút đắc ý quên hình, mặc dù khả năng chính hắn đều không có ý thức được, nhưng mà đột nhiên xuất hiện tử vong. Cho hắn bên trên bài học, mất đi số ảo chi khải về sau. Tại tình báo phương diện, Ô Hữu không tại chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Một khi lộ ra sơ hở, cho dù là bé nhỏ không đáng kể nháy mắt, cũng có khả năng sẽ bị đối thủ bắt lấy. Một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Hắn đi tới Thiên Giang Nguyệt trước người, tăng tốc hình ảnh phát ra, như là phim ảnh tiến nhanh bình thường. Chung quanh ảnh hưởng bắt đầu lấy 3 lần tốc độ tiến tới. Thẳng đến đi tới thân ảnh của hắn cùng hình ảnh bên trong chính mình trùng hợp. Chế tạo một cái nguồn sáng. Ngô, còn có thể dẫn bạo. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm toàn bộ nguồn sáng. Muốn đem trước mắt cái này một nguy hiểm vật thể bộ dáng khắc vào trong đầu. Tốt nhất có thể hình thành vô ý thức tránh né phản ứng. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Thiên Giang Nguyệt liên thủ với Bì Ảnh Hí đánh lén tình cảnh một lần nữa trình diễn. Thẳng đến Ô Hữu hình ảnh lợi dụng eo đèn soi Bì Ảnh Hí. Để cho mình thoát ly khống chế nháy mắt. Hình ảnh lần nữa dừng lại. Nổ tung nháy mắt. Cho dù là thời gian đình trì cũng vô dụng sao. Trừ trọng lực ở ngoài. Còn có quang cũng có thể đối thời gian tạo thành không đồng dạng ảnh hưởng. Ô Hữu ngồi xổm ở hình ảnh của mình bên người. Tay phải đặt ở cái cằm nơi, làm trầm tư hình, mặc dù hắn là bị chính mình từ quá khứ kéo tới cái mạng thứ hai. Nhưng là đối với hắn mà nói, thời gian đột nhiên nhảy vọt cũng không có nhường hắn đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn vẫn là chính mình, vẫn là Ô Hữu, cho dù hiện tại nằm dưới đất thi thể cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn cũng sẽ không có chính mình là phục chế phẩm ý tưởng. Nếu như là dạng này. Kẹt tại cuối cùng trong nháy mắt phóng thích thời gian đình trì ngược lại sẽ 10 phần nguy hiểm. Nhất định phải sớm sử dụng mới được. Nếu không thân thể còn là lại nhận tổn thương. Mặc dù tại thời gian đình trì trong lúc đó sẽ không triệt để tử vong. Nhưng cũng không thể tự cứu. Đạo ánh sáng này tạo thành tổn thương. Tựa hồ tại trúng đích nháy mắt liền đã cố định tại mảnh này thời gian bên trong. Trừ phi có thể đem mảnh này thời gian giết chết. Nếu không, vô luận dùng cái gì trị liệu thủ đoạn, đều tương đương với tại sau khi chết bên trên hô hấp máy. Căn bản không hề có tác dụng. Nói đến, đem thời gian giết chết thời điểm. Trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh. Hắn khẽ nhíu mày, không để cho mình đồng thời suy nghĩ một chuyện khác. Cho dù hắn hiện tại không có cùng Tiền Thương Nhất tao ngộ. Hắn cũng rõ ràng, chính mình kỹ năng vẫn như cũ nhận áp chế. Bất quá, hắn tại am hiểu nhất phương diện sức sống dự trữ, đã từ ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, lượng biến đã dẫn tới chất biến. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt sẽ thu hoạch được một cái hoàn toàn mới kỹ năng? Mặc dù giả niên đề cập tới, tại ưng nhãn trong trí nhớ, Thiên Giang Nguyệt thứ 7 liên hệ có thể có được mặt khác hiệu quả. Nhưng là, hắn vừa rồi sử dụng kỹ năng, tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Lấy nguồn sáng làm hạch tâm trọn vẹn hoàn toàn mới cơ chế. Cái này đã hoàn toàn thoát ly thứ 7 liên hệ vốn có hệ thống. Cho nên, từ trên một trận chiến đấu trong tin tức lấy ra tình báo. Lại căn cứ tình báo tiến hành phân tích. Ô Hữu nhìn dưới mặt đất. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng. Dựa theo địa ngục điện ảnh cơ chế. Tuyệt không có khả năng quái lạ cung cấp cho Thiên Giang Nguyệt một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Trung gian nhất định tồn tại một loại nào đó đền bù cùng cân bằng cơ chế. Có khả năng nhất tình huống là, Thiên Giang Nguyệt thứ bảy liên hệ bởi vì địa ngục điện ảnh quan hệ mà không cách nào sử dụng. Nhưng mà hiển nhiên không đúng. Phía trước ta đã khảo nghiệm qua. Như vậy, nếu Thiên Giang Nguyệt đã mất đi cái này một kỹ năng đâu? Theo từng cái góc độ cân nhắc, thứ bảy liên hệ đều cùng chìa khóa có quan hệ. Có khả năng hay không? Thứ bảy liên hệ có thể rời đi. Nếu như Thiên Giang Nguyệt thông qua một loại nào đó phương pháp đem thứ bảy liên hệ rời đi ra ngoài. Tỷ như, giao đến bị ảnh hí trên tay. Cứ như vậy, Thiên Giang Nguyệt liền đã mất đi tự thân kỹ năng. Địa ngục điện ảnh xuất phát từ cân bằng cân nhắc. Một lần nữa cho Thiên Giang Nguyệt một bộ hoàn toàn mới kỹ năng. Nói đến đây, hắn cảm giác phía trước hoang mang cùng ưu phiền nháy mắt rộng mở trong sáng. Giết chết Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí với hắn mà nói không khó khăn. Chân chính khó khăn sự tình là như thế nào theo trên thân hai người cầm tới chính mình cần vật phẩm. Vì điện ảnh thuận lợi tiến hành, địa ngục điện ảnh tất nhiên sẽ an bài dự bị tuyển hạng. Nhưng mà, hắn không dám đi cược. Biến số càng nhiều, đối với hắn càng bất lợi. Tốt nhất tình huống là hắn từ trên thân Thiên Giang Nguyệt cầm tới chìa khóa. Sẽ giải quyết rơi hai người. Chấm dứt hậu hoạn. Phần lớn thời điểm, chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là vấn đề. Nhưng mà, tại cùng Thiên Giang Nguyệt thực tế tiếp xúc bên trong, hắn mới ý thức tới. Muốn thông qua, bình thường, thủ đoạn thu hoạch được mình muốn vật phẩm. Dù không đến mức khó như lên trời, nhưng mà cũng không phải tiện tay có thể được. Thiên Giang Nguyệt ý tưởng luôn luôn có lý tính cùng điên cuồng trong lúc đó lắc lư. Nhường người nhìn không thấu, cũng bởi vậy khó mà dự đoán bước kế tiếp hành động. Cho dù Ô Hữu đã lợi dụng đồng đội uy hiếp qua Thiên Giang Nguyệt mấy lần, nhưng mà thực tế thao tác sau kết quả, thường xuyên xuất hiện Thiên Giang Nguyệt lợi dụng chính mình ngược lại uy hiếp tình huống. Tiếp xúc càng nhiều, càng là mê hoặc, nếu như ta suy đoán không sai, hiện tại chìa khóa hẳn là tại bị ảnh hí trên người. Bất quá, có khả năng hay không lại truyền trở về. Tóm lại, đã xác định điểm này về sau. Chỉ cần lại đuổi kịp hai người, nhất định có thể cầm tới chìa khóa. Ô Hữu trên mặt tươi cười, làm hắn tại phân tích tình báo thời điểm, hình ảnh vẫn tại tiếp tục phát ra. Lúc này, đã đi tới bị ảnh hí nắm lên nham thạch mảnh vỡ. Dùng sức đánh tới hướng cháy đen đầu cảnh tượng. Ô Hữu quay đầu lẳng lặng nhìn xem một màn này. Cảm thụ được bị ảnh hí tại không nói gì bên trong tản ra phẫn nộ. Như vậy, hắn đứng lên, hai tay phủi bụi trên người một cái. Này ta cho các ngươi vui mừng. Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước. Thời gian tạm dừng lập tức phát động. Tìm được, chờ một chút, hiện tại không cần thiết bại lộ. Trước tiên xác định thứ bảy liên hệ đến tột cùng tại ai trên người. Sẽ giải quyết rơi một người khác. Phía trước sụp xuống chế tạo không ít cao thấp kém. Bọn họ khẳng định sẽ lợi dụng thứ bảy liên hệ đến leo lên. Đến lúc đó lại động thủ. Ô Hữu theo bì ảnh hí cùng Thiên Giang Nguyệt bên cạnh hai người đi qua. Tại đi tới bên cạnh hai người thời điểm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt chân phải. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ ít mặt ngoài không nhìn thấy vết thương. Về sau, hắn tiếp tục đi tới. Vượt qua hai người, tiến đến tìm kiếm một cái thích hợp ẩn núp vị trí. Chân không có chuyện gì sao? Bị ảnh hí quay đầu lại hỏi một câu. Còn có chút đau, bất quá không ảnh hưởng. Xem ra toàn bộ nguồn sáng năng lực khôi phục so với ta dự đoán cường không ít. Thiên Giang Nguyệt, giơ lên chân phải. Tiếp theo, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Thấp giọng nói ra, đúng rồi, ẩn. Bị ảnh hí mở to hai mắt, thứ bảy liên hệ, không cần bại lộ, Thiên Giang Nguyệt giọng nói nghiêm túc. Bị ảnh hí, ngươi hẳn phải biết, Ô Hữu sở dĩ không động thủ giết chúng ta, chính là vì cầm tới chìa khóa. Trên thực tế, hắn đối chìa khóa hiểu rõ cũng không so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu. Nếu như ngươi sử dụng thứ bảy liên hệ, hắn sẽ trong nháy mắt đánh giá ra chìa khóa có thể rời đi. Bởi vậy, hắn ngay lập tức sẽ động thủ giải quyết luôn một người khác. Về sau, lại lợi dụng đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn khảo vấn. Nói đến đây, hắn nhớ tới mình bị vặn đoạn ngón trỏ tay phải. Ta đã biết. Bị ảnh hí trịnh trọng gật đầu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói không chừng Ô Hữu nhanh chạy tới. Thiên Giang Nguyệt bốn phía nhìn thoáng qua. Bọn họ trên đường đi vẫn chưa gặp lại dị hóa nhân loại. Bởi vậy cũng không cách nào xác định Ô Hữu đại khái vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.